Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4042, sai lầm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vô sỉ, trong chiến đấu, Khúc Đàn Nhi nhịn không được thóa mạ một câu. Mặc Liên Thành không nhanh không chậm gật đầu, tính làm đáp lại. Phía bên kia, bởi vì nhiều lần thất bại, Linh Lung Dịch Cốt tỏa cảm nhiễm đến Vân Vạn Lý bực bội cảm xúc. Kim sắc hư ảnh lắc lư, đầu kia xương tỳ bà hình dáng xiềng xích quanh co khúc khuỷu, cuối cùng lóe ra phẫn nộ quang mang, nghiêm chỉnh mà nói, Vân Vạn Lý kiêng kỵ cũng không phải là vợ chồng hai người tu vi, mà là nương theo lấy Khúc Đàn Nhi bí thuật quỷ dị dư uy. Hắn người quan chiến, nhìn không ra mánh khóe. Nhưng là, Vân Vạn Lý cùng vợ chồng hai người đánh mấy hiệp về sau, rất nhanh mà, liền phát hiện, vấn đề xuất hiện ở Khúc Đàn Nhi trên người. Đây đối với người trẻ tuổi tu vi, cộng lại, vươn xa không được hắn. Hết lần này tới lần khác, cái này nữ nhân trên người tổng tiết ra một cỗ quỷ dị lực lượng. Cái kia cỗ lực lượng, để hắn sử dụng ra uy lực hao tổn hơn phân nửa. Cái này nữ nhân có thể dùng cái gì lực lượng? Vân Vạn Lý nhất thời nửa khắc lý không được ra mặt tự. Chỉ cảm thấy, như vậy uy lực, là Xích Phượng giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Giữa không trung phía trên, lại một lần nữa mà, vợ chồng hai người hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là cùng tiến cùng lui. Phối hợp đến không chê vào đâu được, thành công tránh thoát Vân Vạn Lý lại một chiêu thuật. Khúc Đàn Nhi đứng im lặng hồi lâu lập ở bên người Mặc Liên Thành. Mắt lạnh liếc xéo lấy Vân Vạn Lý. Nhìn xem hắn sắc mặt âm trầm. Mắt mang kinh nghi. Cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Linh khí từ nàng trên người phóng thích đi ra. Cái kia cổ vô hình thần bí uy áp. Lại lần nữa xuất hiện. Lập tức mà. Nghị luận ầm ĩ vang lên. Là vừa mới loại kia cảm giác. Trời. Làm sao có thể từ nàng trên người phát ra đi ra. Toàn bộ Thái Huyền Cốc, mặc kệ là trên không Vân Vạn Lý, hay là phía dưới đám người, từng cái nhìn xem Khúc Đàn Nhi, ánh mắt lộ ra dị thường rung động ánh mắt. Trước đó, chân hoàng giới đại môn lúc, chấn nhiếp lòng người lại phù dung sớm nở tối tàn thần bí lực lượng. Mà cỗ này lực lượng làm sao lại từ một cái nữ nhân trên người phát đi ra. Cái này nữ nhân cùng bên người nàng cái này nam nhân. Đến cùng là cái gì lai lịch? Vân Vạn Lý nhìn qua vợ chồng hai người. Trong lòng càng là sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Kinh nghi, hối hận, xen lẫn cùng một chỗ. Ngũ vị trần tạp, người khác có lẽ không biết. Nhưng là đối với cái này vợ chồng hai người sự tình. Vân Vạn Lý vẫn là có nghe thấy. Sớm thuộc hạ báo cáo qua. Nói hai vợ chồng này, cùng Hỏa Loan tứ quân sâu xa rất sâu. Thậm chí, về sau Loan Kỵ vì bọn họ hai, không tiếc tiếp nhận Hỏa Loan nhất tộc nghiêm khắc nhất gia phạt. Trong tộc trưởng lão đã từng khuyên bảo qua hắn, không muốn xem thường bất luận cái gì xuất hiện ở Hỏa Loan tứ quân người. Bất luận kẻ nào, đều có khả năng trở thành Hỏa Loan tứ quân khoảng chừng cánh tay lực lượng. Nhưng cho tới nay, hắn cũng không từng đem bọn hắn hai để vào trong mắt. Chỉ bất quá hai cái có chút bản sự sâu kiến mà thôi. Đặt ở Loan Kỵ bên kia lại có thể lật ra như thế nào trời. Nhưng không ngờ, lần này, thật đúng là hắn tính sai. Các ngươi, đến cùng người nào, xem kỹ Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Vân Vạn Lý ánh mắt sắc bén. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mắt nhìn Vân Vạn Lý. Không nói gì. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Mắc mớ gì tới ngươi? Vân Vạn Lý híp mắt. Phán đoán nói. Không chỉ dừng cùng ta có liên quan. Việc này, cùng toàn bộ Xích Phượng giới cũng có lớn lao quan hệ. Các ngươi, không phải Xích Phượng giới người. Khúc Đàn Nhi không được coi là sử địa hồi một câu. Dù sao cũng so có ít người liền người đều không phải là tốt. Nàng như vậy đáp lại, vô ý, liền là gián tiếp thừa nhận Vân Vạn Lý phỏng đoán. Nàng nói chuyện vừa ra, phía dưới một mảnh xôn xao. Trước hết, trong đám người có người nổi giận đùng đùng hô lên một câu. Kẻ ngoại lai, giết không tha, nhưng là, loại này kêu gào, bất quá giải rác vài tiếng. Hơn nữa, cái này vài tiếng ở trong, hay là vân tộc con cháu phát đi ra chiếm đa số. Cách chương.